Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ họng của Lục Yến Trạch cuộn lên một cái. Anh không thể tránh khỏi việc nghĩ đến ngày hôm đó. Đó thật sự là một buổi tối tồi tệ và tuyệt vời. Chuyện đó nói ra thực ra cũng là một hiểu lầm. Lúc đó Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên đã quen nhau gần 2 năm. Thời gian dài như vậy đủ để họ nghiên cứu ra được hướng dẫn sử dụng của cơ thể. Lục Yến Trạch phát hiện ra, chỉ cần Ôn Gia Nhiên có ý định nhường cơ thể cho anh liền có thể nắm giữ cơ thể. Nhưng chỉ cần Ôn Gia Nhiên có ý định điều khiển cơ thể, anh liền sẽ lập tức mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Chỉ có tay trái là ngoại lệ, nó giống như chương trình của cơ thể bị lỗi, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Lục Yến Trạch. Nhưng những điều này đối với hai người mà nói, không phải là chuyện gì to tát, họ hợp nhau một cách bất ngờ. Lục Yến Trạch thậm chí dưới sự chỉ đạo của Ôn Gia Nhiên đã học được cách chơi bóng, trượt tuyết và một loạt các môn thể thao ngoài trời khác. Ôn Gia Nhiên cũng sẽ hào phóng giới thiệu tên của anh cho tất cả những người mà cậu quen biết. Mặc dù họ không quen biết Lục Yến Trạch, nhưng mọi người đều biết Ôn Gia Nhiên có một người bạn tốt tên là Lục Yến Trạch. Anh nước ngoài, không thường xuyên về nước, đẹp trai, tính tình tốt, học tập và thể thao đều thuộc hàng nhất. Bạn bè của Ôn Gia Nhiên không ai từng gặp anh, nhưng họ đối với Lục Yến Trạch gần như có thể nói là biết rõ như lòng bàn tay. Bởi vì Ôn Gia Nhiên luôn nói với họ rất nhiều chi tiết về Lục Yến Trạch. Chi tiết nhiều đến mức ngay cả Lâm Nhiên cũng có hơi ghen tị. Cậu ta luôn tự cho mình là bạn thân nhất của Ôn Gia Nhiên, nhưng cậu ta chưa bao giờ gặp qua người nào tên là Lục Yến Trạch. Trong lòng Lâm Nhiên chua xót vô cùng, nhưng không biết nên nói thế nào. Chỉ có thể bóng gió hỏi Ôn Gia Nhiên, Lục Yến Trạch rốt cuộc là ai? Có thể giới thiệu cho cậu ta làm quen được không? Nhưng đều bị Ôn Gia Nhiên lảng tránh. Lâu dần, Lâm Nhiên chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ ý định muốn làm quen với người này. Đáng ghét, nếu để cậu ta biết đó là ai, cậu ta nhất định phải làm quen với người đó một trận. Cùng lúc đó, Lục Yến Trạch cũng rất buồn bực, bởi vì sau khi Ôn Gia Nhiên lên đại học, chàng trai sạch sẽ, hoạt bát, dù là ở giữa các bạn nam hay các bạn nữ đều luôn đặc biệt được yêu thích. Quá đáng nhất vẫn là tuần trước. Một đàn anh trực tiếp ôm đàn guitar hát tình ca dưới lầu ký túc xá. Ôn Gia Nhiên, cậu xấu hổ đến mức ngón chân bấu chặt xuống đất, nhưng không thể không bị bạn cùng phòng trêu chọc đến bên cửa sổ. Vừa nhìn xuống một cái, ngay cả người bên dưới trông như thế nào cũng chưa nhìn rõ. Trong đầu đã truyền đến giọng nói của Lục Yến Trạch. Không được nhìn, Ôn Gia Nhiên gượng gạo cười cười. Không tốt lắm, cậu luôn cảm thấy dù là từ chối cũng nên có một cách lịch sự hơn một chút. Nhưng Lục Yến Trạch thì khác, anh lạnh lùng nói. Cậu nghĩ chuyện anh ta làm có cho cậu lịch sự không? Ôn Gia Nhiên im lặng một chút. Xì, anh nói có lý. Vì vậy, Ôn Gia Nhiên đã đóng cửa sổ lại, tiếng hát dưới lầu lập tức ngưng bặt, để lại một đám người nhìn nhau ngơ ngác. Không ai ngờ rằng Ôn Gia Nhiên vốn nổi tiếng là người hiền lành lại làm ra chuyện như vậy. Sau ngày hôm đó, Lục Yến Trạch luôn đặc biệt im lặng, Ôn Gia Nhiên đã nhận ra. Nhưng cậu hoàn toàn không biết tại sao. Họ dường như đã rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến Trạch gần như không còn đáp lại bất kỳ lời kêu gọi nào của Ôn Gia Nhiên. Mọi thứ dường như đã khôi phục như khi họ chưa quen biết. Trong mấy năm qua, dù cậu làm gì, cũng đều có một giọng nói khác trong đầu nhắc nhở hoặc thảo luận. Bây giờ bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ôn Gia Nhiên rất không quen, nhưng cậu cũng không phải là người không có tinh khí. Cũng bắt đầu dỗi, không nói với Lục Yến Trạch một lời nào nữa. Nhưng những ngày như vậy không kéo dài được bao lâu. Tối ngày thứ ba, lúc Ôn Gia Nhiên đang học bài trong căn nhà mua ở ngoài trường, cây bút trong tay không cẩn thận rơi xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt, đầu ngón tay vừa chạm vào cây bút, bỗng cảm thấy tủi thân. Buồn quá, cậu sụt xịt mũi, hốc mắt lặng lẽ đỏ lên. Lục Yến Trạch, cậu khẽ nói, đừng phớt lờ tôi nữa. Vẫn không có ai trả lời, Ôn Gia Nhiên hít sâu một hơi, cậu ngồi trước bàn học, nhưng trong đầu thì không còn ý nghĩ học hành nữa, cậu chống cằm, đôi mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Tôi không thích như vậy, cậu lại lên tiếng, tôi không biết tại sao anh lại tức giận, anh có thể nói cho tôi biết, nếu không phải quá đáng, Ôn Gia Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, tôi có thể sửa, nhưng anh không thể không nói chuyện. Trong phòng yên lặng. Chỉ có giọng nói của Ôn Gia Nhiên vang vọng trong phòng. Ngay lúc Ôn Gia Nhiên tưởng mình sẽ thất vọng lần nữa, trong đầu cuối cùng cũng vang lên giọng nói của Lục Yến Trạch. Tôi không giận cậu, giọng nói quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, khiến trái tim ngày càng bồn chồn của Ôn Gia Nhiên, cuối cùng vào lúc này cũng bình tĩnh lại. Cậu chớp chớp mắt, vậy tại sao anh không để ý đến tôi? Bởi vì, Lục Yến Trạch không biết nên nói thế nào. Anh không biết nên nói với Ôn Gia Nhiên những suy nghĩ hèn hạ của mình như thế nào, không muốn để Ôn Gia Nhiên nói chuyện với người khác. Không muốn để Ôn Gia Nhiên cười với người khác. Không muốn để quan hệ của Ôn Gia Nhiên với bất kỳ ai vượt qua mình. Trong mấy ngày Lục Yến Trạch không nói chuyện, có một giọng nói lúc nào cũng vang lên bên tai anh. Muốn nhốt Ôn Gia Nhiên vào trong lồng, để cậu chỉ có thể nhìn thấy anh, chỉ có thể cười với anh, nói chuyện với anh. Để cậu cả đời không thể rời xa mình. Nhưng mà, làm sao có thể làm được? Anh chỉ là cái bóng của Ôn Gia Nhiên, cái bóng vĩnh viễn không thể nắm được tay của chủ nhân. Nhưng mà, rõ ràng họ có cùng một cơ thể, cùng một trái tim. Máu của nhau hòa quyện, linh hồn quấn quýt, là người thân thiết nhất, không thể tách rời nhất trên thế giới này. Nhưng đồng thời, họ cũng là những người cách xa nhau nhất trên thế giới này. Lục Yến Trạch vĩnh viễn không có cách nào ôm được Ôn Gia Nhiên. Ánh mắt anh tối sầm lại, tay trái nhẹ nhàng nhấc lên, dịu dàng vê gò má của Ôn Gia Nhiên. Anh khẽ nói, xin lỗi. Ôn Gia Nhiên nghiêng đầu, cậu cụp mắt xuống, nhận ra điều gì đó, bất chợt cười lên. Tôi đột nhiên nghĩ ra, tình trạng của chúng ta thật kỳ lạ, nếu sau này tôi kết hôn thì sao? Đầu ngón tay trái bỗng chốc cứng đờ. Kết hôn, anh từ trong cổ họng nặn ra một câu như vậy. Ôn Gia Nhiên cong mắt lên. Tiếp tục cười nói. Đúng vậy, con người đều phải kết hôn mà, nhưng... Cậu khổ não bổ sung một câu, với tình trạng của chúng ta, cũng không biết có ai chịu gả cho tôi không? Anh nói xem, sẽ có, nhưng cảm giác sẽ rất khó. Lục Yến Trạch cụp mắt xuống, giọng điệu cố ý thả lỏng. Vậy thì đừng tìm, ai quy định người ta bắt buộc phải kết hôn? Hửm, không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến Trạch nhanh chóng chuyển chủ đề, ngủ trước đi, ngày mai hẵng nghĩ. Được thôi, dưới đáy mắt Ôn Gia Nhiên lóe lên một tia cười, cậu ném đồ trong tay lên bàn, chậm rãi bỏ lên giường. Ngủ ngon, đèn đã tắt, trong bóng tối, tay trái thuộc về Lục Yến Trạch nhẹ nhàng đặt lên bụng Ôn Gia Nhiên, trong mắt anh lóe lên một tia lạnh lẽo. Kết hôn, hừ, đừng có mơ, cách chương.